Chương 4480 tối cường thăng cấp hệ thống. Tạm lui. Người đăng, Quách Tĩnh Long phi triệt để nổi giận, trên thân chiến ý dâng cao, thẳng bức hư không bên trên Sở Sơn Biển, mà cái này chiến ý bên trong, trừ tức giận ra, đồng dạng ẩn hà một loại khác. Cảm xúc đó chính là phân cao thấp, bởi vì hắn là thông thiên thế giới này người bây giờ một bước lên trời, hóa thân Long Phi, tự nhiên muốn chứng minh cho Long Phi, hắn cũng không kém, mà toàn bộ thông thiên đại lục, Sở Sơn Biển tuyệt đối xem như nhân tài kiệt xuất bên trong nhân tài kiệt xuất, cho nên, lúc này Long Phi trong lòng, chỉ có một cái tưởng niệm, đó chính là đánh ngã Sở Sơn Biển, mà lúc này, Sơn Hải Thái Thượng Trưởng Lão cùng Sơn Hải Tông Chủ hai người cũng là dừng tay tùy theo, Sơn Hải chi đỉnh cự hình Sơn Hải hình bóng, cũng tiêu tán theo. Không gặp. Sơn Hải, căn bản không cần ngươi xuất quan, bất quá là một tên mao đầu tiểu tử, loại này tồn tại, không cần ngươi xuất quan, hai người chúng ta đã đầy đủ. Trấn áp. Sơn Hải Tông Chủ nói trong lời nói, lời thề son sắt, tự hồ đối với hai người liên thủ đối phó một người, lại không chút nào cảm giác được có bất kỳ không ổn nào. Sở Sơn Biển thanh sắc bất động, từng bước một vượt trước, đối với Sơn Hải Tông Chủ bừng tỉnh như không nghe thấy, mà là con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Long Phi. Chỉ bằng ngươi sao, ngươi có tư cách này sao? Bất quá là dung hợp một chút Sơn Hải đạo pháp lực lượng, liền có thể ở trước mặt ta phách lối. Không sợ nói cho ngươi, ta dung hợp toàn bộ Sơn Hải đại đạo, hết thảy Sơn Hải đạo pháp, ở trước mặt ta chính là một chuyện cười. Mà ngươi, bất quá trưởng khống mấy đạo Sơn Hải đạo pháp, liền dám ở trước mặt ta phách lối, ta rất muốn biết, đến cùng là ai cho ngươi cái này dũng khí? Sở Sơn Biển mở miệng nói ra, một mặt khinh miệt, căn bản không đem Long Phi cho để ở trong mắt, mà Long Phi ánh mắt cũng là không tự chủ bỗng nhúc nhích, bản năng quay người, dùng khóe mắt quét nhìn, nhìn thoáng qua phía dưới Long Phi. Long Phi đáp lại thì càng trực tiếp, tâm niệm vừa động, nói thẳng ra hai chữ. Chơi hắn. Loại này giao lưu, không quan tâm truyền âm, Long Phi cũng chưa từng mở miệng, chỉ là giữa hai người đặc thù giao lưu, chỉ là một cái ý niệm trong đầu chớp động, liền có thể bị đối phương cảm giác, mà Long Phi khi lấy được Long Phi đáp lại về sau, hai mắt ngưng lại, một câu không nói, hai tay hóa chưởng, trực tiếp đối hư không đẩy đi ra, ầm ầm ầm ầm, một chưởng ra, đất rung núi chuyển, Sơn Hải oanh minh, mảng lớn kiến trúc bắt đầu ở Long Phi đẩy ngược một dưới lòng bàn tay sụp đổ, mà trong nháy mắt này, Sơn Hải Tông hạch tâm phía trên người, trong nháy mắt rút lui. Đối mặt Long Phi một chưởng này, một phút cũng không dám chờ lâu, rầm rầm rầm nối liền không dứt, tự hồ hết thảy tại Long Phi trong mắt, đều không cố kỵ gì, vạn vật đều có thể diệt. Chạy. Người này liền là thằng điên, lần trước là khu vực hạch tâm, lần này càng là không kiêng nể gì cả, vậy mà muốn đem chúng ta toàn bộ Sơn Hải Tông đều làm hỏng sao? Xong, nếu là bởi vì hắn làm trễ nải thông tiên lộ, nhưng làm sao bây giờ? Ta mẹ nó, thế nhưng là đợi mấy trăm năm mới đợi đến như thế một cơ hội a. Lập tức, theo Long Phi xuất thủ, những cái kia vốn đang tại Sơn Hải chi đỉnh đệ tử từng cái bắt đầu phàn nàn, không ngừng quát mắng, trong mắt bọn hắn, Long Phi chính là một người điên, nếu như không phải Long Phi, hiện tại bọn hắn chính đang hưởng thụ lấy người khác chiêm ngưỡng, chuẩn bị tiến vào thông tiên lộ, nhưng là bây giờ, bởi vì Long Phi đây hết thảy đều trở nên không xác định, mà bây giờ, bọn hắn duy nhất khát vọng chính là Long Phi bị trấn áp, chỉ có như vậy, hết thảy mới có thể như cũ. Mà cũng tại lúc này, Sơn Hải Tông Thái Thượng Trưởng Lão còn có Sơn Hải Tông Chủ đồng thời cũng đều xuất thủ, bất quá không phải nhằm vào Long Phi, mà là trực tiếp lại lần nữa dẫn xuất Sơn Hải hình bóng, tiến hành bảo vệ. Tránh Long Phi lực lượng đối Sơn Hải Tông tạo thành ảnh hưởng quá lớn, đồng dạng, Sở Sơn Biển cũng xuất thủ. Không biết tự lượng sức mình. Sở Sơn Biển nhìn xem Long Phi động tác, nhẹ hừ một tiếng, chợt đồng dạng phủ xuống một chưởng oanh. Lại là một trận oanh minh, bất quá lực lượng này, rõ ràng so Long Phi thi triển lực lượng còn muốn cuồng bạo, từ trên trời giáng xuống, lôi cuốn lấy vô thượng uy áp, trực tiếp một chưởng liền đem Long Phi lực lượng bao trùm, rầm rầm rầm, Long Phi lực lượng bị trực tiếp chôn vùi, giống như thông Sở Sơn Biển nói. Đồng dạng, hắn lực lượng, vốn là bắt nguồn từ Sơn Hải đại đạo, căn bản không đáng để lo, trong lúc nhất thời, Sở Sơn Biển thân ảnh trở thành Sơn Hải hư không bên trên. Duy nhất, mọi ánh mắt đều ném bỏ qua, tràn ngập kính ngưỡng. Cái này liền không có. Ha ha, thật sự là trò cười, một mặt trang bức bộ dáng, kết quả một bàn tay. Liền bị ta tông truyền kỳ tiêu diệt, chết cười lão tử. Ý. Cái này mẹ nó thật sự là năm nay buồn cười nhất sự tình, không có cái thứ. 2. Ý. Cái này ngưu bức, ta có thế thổi 100 năm. Nháy mắt, Sơn Hải Tông đệ tử sinh động yên lặng nội tâm, lại lần nữa bị tỉnh lại, nhìn xem trên hư không yên tĩnh lại Long Phi trong mắt tràn đầy trào phúng, mà Long Phi lúc này cũng là sững sờ, ngẩng đầu ở giữa nhìn xem Sở Sơn Biển. Khẽ nhíu mày. Lão đại, y. Chủ nhân. Tương Bạch Lộc cùng Kiến Mã cũng là lại lần nữa đi vào Long Phi bên người. Chịu đựng thân thể bị trọng thương, đứng tại Long Phi trước mặt không cần nhiều lời, trực tiếp liền dùng bọn hắn hành động cho thấy thái độ. Lão đại, gia hỏa này quá mạnh, không được cứ định như vậy đi. Đúng vậy a chủ nhân, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, có Tương Trọng Tiên tại, bọn hắn không dám hạ tử thủ. Tương Bạch Lộc cùng Kiến Mã nói đồng dạng, phía dưới Long Phi cũng hơi hơi ý động, bất quá, lại không phải sợ hãi, mà là hưng phấn, Sở Sơn Biển vừa ra tay, Long Phi trong lòng liền tràn ngập khát vọng trước đó, hắn tại vì thế giới này từ tự luyện chế đoạt thiên đan thời điểm. Liền cảm giác được Sơn Hải chi đạo có chút không viên mãn, lúc đầu tưởng rằng bởi vì kém dương đạp đất trên người lực lượng, bây giờ mới hiểu được, nguyên lai cái này cái gọi là Sơn Hải chi đạo, bất quá. Là một loại râu ri không đáng kể lực lượng mà chân chính lớn đạo lực lượng, liền nắm giữ tại Sở Sơn Biển trong tay, nghĩ tới đây, Long Phi trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là bạo chết Sở Sơn Biển, không chỉ là như thế, Long Phi trong lòng đã cảm giác được, Sở Sơn Biển vô. Cùng có khả năng chính là thế giới này một đầu đại bốt, mà đối với bốt, Long Phi từ trước đến nay số không tha thứ, bất quá bây giờ, Long Phi có thể cảm giác được, bằng vào thế giới này mình. Tuyệt bích không phải Sở Sơn Biển đối thủ, vừa rồi để hắn xuất thủ, càng nhiều cũng là một loại thăm dò, cho nên, nếu như muốn đem Sở Sơn Biển cho bạo, vậy cũng chỉ có thể tự mình ra. Tay. Má nó, liền để ngươi sống lâu mấy ngày, thông tiên lộ bên trên, là tử kỳ của ngươi. Long Phi trong lòng oán hận nói, đồng thời, Long Phi đem ý niệm này cũng chuyển đạt quá khứ, hư không bên trên, Long Phi tại thu được Long Phi nhất niệm về sau, thở một hơi thật dài, xong. Quyền nắm chặt, tràn ngập sự không cam lòng nhưng hắn đồng dạng, cũng biết mình bây giờ lực lượng không phải Sở Sơn Biển. Đối thủ nhưng để hắn như thế thối lui, trong lòng khó mà chịu đựng thế là, Long Phi không nói một lời, ngẩng đầu nhìn về phía Sở Sơn Biển. Ngươi rất mạnh, nhưng cũng chưa chắc liền vô địch. Thông tiên lộ bên trên, ta sẽ đem ngươi hết thảy tước đoạt.